gã lao về phía Tào Bằng quyền cước bay múa, tung một trận đả kích hung hãn. Theo bản năng, Tào Bằng giơ hai tay bảo vệ đầu, liên tục lui về phía sau. Tuy nói rằng trên người Tào Bằng mặc giáp trụ có thể chặn phần lớn lực quyền của Mã Siêu, nhưng giáp trụ kia cồng kềnh khiến Tào Bằng không thể linh hoạt tránh né. Trong chớp mắt, hắn bị Mã Siêu tung ra hơn 10 quyền thấu xuyên qua áo giáp, khiến Tào Bằng cực kỳ khó chịu. Lão tử so quyền cước cũng không thua kém ai. Cho dù là Điển Vi Hứa Trừ tỉ thí quyền cước với ta cũng đừng mơ chiếm được thượng phong. Trận mưa quyền đánh lên người Tào Bằng khiến hắn giận tím mặt. Tào Bằng giống to lên một tiếng. Hai tay gỡ thế quyền của Mã Siêu rồi đột nhiên tiến lên. Cơ thể hung hãn áp sát lại tung bát cực quyền và thiết sơn. Càng lớn lên thì cơ thể của Tào Bằng càng phát triển cường tráng, bát cực quyền cũng được phát huy thành một loại quyền pháp lợi hại. Tuy rằng giáp trụ trên người ảnh hưởng đến sự linh hoạt của Tào Bằng, nhưng hắn không hề sợ quyền cước của Mã Siêu. Cho dù Mã Siêu có đánh lại như thế nào, hắn hoàn toàn không để ý. Hoàn toàn tập trung vào đấu pháp khiến cho Mã Siêu liên tục lui về phía sau. Lúc này binh mã của quận Kim Thành từ bốn phương tám hướng vây quanh lại. Mã Ngoạn đích thân đốt binh, tiếng la rết nổi lên bốn phía. Đừng chạy, Mã Mạnh khởi. Đừng để Mã Siêu chạy thoát. Tiếng hò hét khiến Mã Siêu cảm thấy loạn hết tâm trí. Tình hình bên phe mình trở nên xấu đi khiến gã cảm thấy áp lực. Tào Bằng hung hãn áp sát cũng khiến Mã Siêu dần dần không ngăn đỡ được. Gã đánh Tào Bằng hơn 10 quyền nhưng chưa chắc Tào Bằng bị chuyện gì. Nhưng mỗi lần Tào Bằng công kích đều khiến gã không thể né tránh. Trong tình hình này, Tào Bằng đã dốc hết 10 phần lực. Hành động tuy rằng không linh hoạt nhưng quyền thuật lại vô cùng mạnh mẽ, khiến cho Mã Siêu cảm thấy đau đớn vô cùng. Càng đánh trong lòng càng kinh hãi. Lắc mình, gã tránh thoát được quả đấm của Tào Bằng. Mã Siêu vừa mới đứng vững thân hình thì nghe Tào Bằng hét lớn một tiếng. Cả một thân thể cồng kềnh đột nhiên bay lên trời rồi hung hãn bổ nhào đến. Tấn công bất thình lình khiến Mã Siêu thất kinh trong bụng. Gã vội vàng lách mình muốn tránh qua, không nghĩ đến việc Tào Bằng tung một quả ưng chảo đúng ngay vào mặt. Một cú ưng chảo cực kỳ khéo léo. Mã Siêu tránh né không kịp, bị Tào Bằng lập tức khống chế. Trên tay phát lực trong phút chốc, Tào Bằng móc một cú rồi quăng thân thể đến trước. Chỉ nghe một tiếng gấm lùa xé toạc. Mã Siêu hét lên một tiếng thảm. Thân thể như bị đại chùy đạp trúng. Lập tức bay lên. Một ngụm máu tươi phun ra. Mã Siêu bay ra mấy thước. Ngã vật trên mặt đất. Lúc này búi tóc Mã Siêu rối tung. Nhích nhác không thể tả. Một bên ốm tay áo bị xé rách. Lộ ra một bên cánh tay. Trên cánh tay có ba đường vết máu, máu thịt lẫn lộn, máu tươi chảy ra đầm đìa. Đang là mùa đông nên quần áo trên người Mã Siêu khá dày. Nếu là quần áo mỏng một chút thì một chiêu ưng chảo của Tào Bằng có thể đã xé rách cả cánh tay của gã. Phần ngực áo bào gấm tả tơi dính vết máu. Mã Siêu giãy giụa đứng lên, ánh lửa chiếu rọi xuống lộ rõ khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Tào Bằng đã vận dụng ngàn cân lực để tung ra cú thiết sơn này. Cũng may là cơ thể Mã Siêu cường tráng, nếu không thì chí ít đã mất nửa cái mạng. Nhưng dù vậy, Mã Siêu vẫn không ngừng chống đỡ. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, ánh mắt đỏ rực nhìn Tào Bằng chằm chằm. Mặc dù bây giờ là thời kỳ sung mãn của Mã Siêu, Tào Bằng vẫn không hề sợ hãi. Hơn nữa lúc này hắn đã phế đi một nửa sức mạnh của Mã Mạnh Khởi. Bản thân hắn hiểu rõ uy lực khi vận dụng Cú Thiết Sơn này. Vốn đây là một sát chiêu trong Bát Cực Quyền. Hơn nữa lúc này hắn mặc trên người áo giáo nặng trịch nên uy lực càng lớn hơn nữa. Nếu là người bình thường thì không thể nào chống đỡ được. Tai Bằng cười ha hả, xoay người nhặt lên một thanh trường đao trên mặt đất, đi nhanh về phía Mã Siêu. Mã Siêu muốn đứng lên ứng chiến nhưng ngực gã đau nhức khiến gã có cảm giác giống như bị tê liệt, không còn chút sức lực nào. Gã trơ mắt trừng trừng nhìn Tào Bằng đi tới nhưng không thể ngăn cản được. Mạnh Khởi, hôm nay ngươi bại không phải vì chiến đấu mà bởi vì ngươi không thấy rõ thời thế thiên hạ. Tào Bằng đi đến trước mặt Mã Siêu không kìm nổi bật ra một câu. Mã Siêu cười to, mắng, tiểu tặc đừng vội đắc ý. Mã Siêu cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vậy để ta xem ngươi không buông tha ta thế nào. Tào Bằng vừa nói thì giơ tay nâng trường đao lên. Trong ánh lửa, ánh sáng của trường đao lấp lánh, lộ ra tử khí lạnh lẽo. Nhìn thấy ánh đao lạnh lẽo, Mã Siêu nhắm mắt lại trong lòng thầm nhủ một tiếng, xong rồi. Gã đã mất sức phản kháng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nói thì chậm nhưng khi đó thì nhanh. Ngay khi Tào Bằng giơ tay bổ trường đao xuống thì trong tích tắc nghe một tiếng dây cung vang lên, một mũi tên bay tới. Tào Bằng giật mình vội vàng nghiêng mình tránh qua nhưng đã thấy mũi tên kia bay vút tới vào chính giữa cổ tay Tào Bằng. Tào Bằng a lên một tiếng, trường đao trong tay hắn rơi xuống mặt đất. Hắn phản ứng cực kỳ nhanh để trường đao rơi khỏi tay trong nháy mắt bay ngược về phía sau. Đầu tiên Mã Siêu ngẩn ra rồi sau đó nhặt trường đao lên định chém Tào Bằng nhưng đã chậm. Một đao hung ác chém vào trong khoảng không. Đại công tử chạy đi. Một con khoái mã từ trong đám loạn quân lao ra. Lập tức một tên tiểu tướng phi nhanh tới trước mặt Mã Siêu. Y nằm dạp trên lưng ngựa thò tay ra rồi ôm lấy cánh tay Mã Siêu. Đại công tử chớ nên tham chiến. Cùng lúc đó khoái mã của Bàng Minh cũng phóng tới. Trong lòng Mã Siêu biết khả năng muốn giết Tào Bằng đã không còn. Gã cắn răng một cái chịu cơn đau trên người, xoay người nhảy lên lưng ngựa. Tên tiểu tướng cũng không chậm trễ, giục ngựa chạy đi. Lúc này Bàng Minh cũng chạy tới trước mặt Tào Bằng thả người nhảy xuống chiến mã. Công tử có sao không? Tào Bằng ôm cổ tay đang chảy máu đầm đìa. Nhìn Mã Siêu chạy trốn lẩn vào trong sương mù, không khỏi dậm chân oán hận. Tiểu tử kia là ai? Là hắn đang hỏi tiểu tướng đã cứu Mã Siêu. Bàng Minh lắc đầu, không biết trước kia chưa từng nghe nói qua. Đáng chết! Tào Bằng nghiến răng nghiến lợi mắng. Sắp giết được Mã Siêu mà gã lại chạy trốn, không khác gì thả hổ về rừng. Sớm muộn gì Mã Siêu nhất định sẽ phòng thủ và phản công lại. Tào Bằng muốn đuổi theo nhưng lại không thấy ngựa. Tào Bằng huýt một tiếng dài thì nghe thấy tiếng con sư hổ thú hí vọng từ trong chiến trường lại. Nó đi cùng với một con chiến mã đang rên rỉ. Đạp Tuyết ô nhã mình đầy thương tích bị sư hổ thú kéo lại đây. Có thể dễ dàng nhận thấy vừa rồi khi Tào Bằng và Mã Siêu giao chiến thì con sư hổ thú và Đạp Tuyết ô nhã cũng đã xảy ra một cuộc chiến ác liệt. Đạp Tuyết ô nhã tuy nói là hãn huyết bảo mã nhưng so với sư hổ thú dường như vẫn còn kém một bậc. Chí ít trên người sư hổ thú tuy là có vài vết thương nhưng vẫn còn khá hơn trăm lần so với Đạp Tuyết ô nhã. Đạp Tuyết ô nhã bị sư hổ thú chế phục léo đéo đi phía sau. Trong chớp mắt, sư hổ thú đã đi tới trước mặt Tào Bằng. Nó nhìn thấy bộ dạng Tào Bằng và máu chảy trên tay thì phẫn nộ gào rít lên, ngửa mặt lên trời hí vang không ngừng. Con đạp tuyết ô nhã sợ tới mức bốn vó như nhũn ra, không dám rên tiếng nào. An Bình, nơi này giao cho ngươi. Tốc chiến tốc thắng, không thể tha tên nào. Tốc chiến tốc thắng, không tha một tên nào. Bàng Minh hét lớn. Cầm thương leo lên ngựa. Quát lớn. Binh Bạch Đà cùng hò hét, tiếng đao múa càng thêm hung áp. Trong chớp mắt quân Tây Lương bị giết, gào khóc thảm thiết thất bại tan tành. Tiếng kêu của quân Tây Lương dần dần nhỏ đi, chỉ còn lại một số binh lính vẫn còn ngoan cố chống cự. Đèn đuốc song doanh trải sáng trưng chiếu sáng toàn bộ. Một đống thi thể nói rõ cho mọi người biết ở nơi này đã từng xảy ra một cuộc chiến thảm khốc. 300 người hầu cận của Mã Siêu đã chết trận một nửa. Còn lại một nửa thì một nửa người của Nam quận đã đầu hàng quân Tây Lương, hoặc phần nhiều đều bị thương. Mỗi người nhìn qua đều vô cùng thảm thương. Vết thương của Tào Bằng không nghiêm trọng lắm. Lúc đó một tên của tiểu tướng Tây Lương nhìn qua có vẻ nghiêm trọng nhưng thật ra không có ảnh hưởng gì nhiều. Sau khi băng bó đơn giản, Tào Bằng đã có thể cưỡi ngựa. Phí Ốt cưỡi ngựa theo sau, hai người cùng đi vào chiến trường. Lúc này đã tờ mờ sáng. Nhưng sương mù vẫn chưa tan đi khiến cho tầm nhìn vẫn còn không rõ. Tiểu doanh trại đã biến thành đống hoang tàn đổ nát. Lều trại gần như bị thiêu hủy toàn bộ. Trên mặt đất lăn lóc một cái đầu trâu đang bốc cháy. Thi thể bị đốt cháy 6-7 phần tỏa ra mùi vị nồng đậm. Những xe xa trượng đổ sấp đã được dập tắt hoặc một vài cây vẫn còn đang bốc cháy trong đống đổ nát. Phí Ốt không ngủ một đêm. Ánh mắt gã đỏ lên giống như mắt thỏ, vẻ mặt tiêu tụy. Ngược lại, Mã Ngoạn có vẻ rất nhanh nhẹn, nhưng cũng lạnh tính. Gã đi song song với Phí Ốt, theo sát phía sau Tào Bằng. Nhìn thấy bóng của Hùng Khôi trong lòng vẫn luôn bồn chồn. Thanh niên đi trước mặt này đã chiến thắng đệ nhất mãnh tướng Tây Lương xưng là Mã Siêu. Dưới trướng hạ của Tào Công quả nhiên là có nhiều hào sĩ. Vị Tào Công tử này không hổ danh là ái tướng của Tào Công. Công tử đã thăm dò ra được tên tiểu tử kia. Ừ. Bàng Minh tiến lên. Dìm cương ngựa trầm giọng nói kẻ dẫn Mã Siêu đi tên là Hồ Tuân. Nghe nói là sau khi Mã Siêu thu nhận Doãn Ngô làm thân binh, tuy rằng thời gian không lâu nhưng đặc biệt rất coi trọng người này. Doãn Ngô binh. Mã Ngoạn ngẩn ra, lộ vẻ căng thẳng. Tào Bằng cười nói tướng quân không phải lo lắng. Chẳng qua là ta quá khinh địch nên mới bị Hồ Tuân đánh lén, không thể trách ngươi. Công tử anh minh. Mã Ngoạn đúng là sợ Tào Bằng vì Hồ Tuân mà chút giận sang cho hắn. Gã phản Hàn Toại, lại phản Mã Đằng. Nếu Tào Bằng không tin lời của gã thì gã chỉ còn lại con đường đi làm mã tặc. Tuy nhiên Hồ Tuân là người như thế nào? Nói theo đạo lý, nếu y có thể bắn bị thương công tử thì hẳn không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Hồ Tuân kia vốn là người coi cửa của Doãn Ngô. Mã Ngoạn thở dài một hơi, là kẻ trông cửa cho Doãn Ngô, không phải là người của ta. Gã quay đầu nhìn qua Phí Ốt thì thấy vẻ mặt Phí Ốt cũng đang miên man. Tất nhiên Phí Ốt cũng không biết Hồ Tuân là thần thánh phương nào. Cũng may Tào Bằng không để tâm truy cứu việc này mà rất độ lượng khoát tay. Chỉ là một cái xe con. Không cần phải lo lắng. Đi chú ý lai lịch tên tiểu tốt này thì chẳng thà lưu ý động tính của Mã Siêu. Mã Mãnh Khởi, Mãnh Hổ Tây Lương tuyệt đối không thể xem thường. Hắn bị ta đánh bị thương, chắc là không trốn xa lắm. Ngoài ra xin phiền Phí Công và Mã Tướng Quân nghĩ cách lập trạm kiểm soát điều tra hai người này. Tuyệt đối không thể để Mã Siêu thả hổ về rừng. Nếu không thì sẽ là họa cho kim thành của Lương Châu. Gì? Vô tình Tào Bằng đã nắm quyền chủ đạo. Đây là điểm hoán chuyển rất tài tình. Khi Phí Ốt và Mã Ngoạn quyết định tập kích Mã Siêu thì quan hệ của bọn họ với Tào Bằng đã thay đổi. Có lẽ chính bọn họ không ngộ ra được. Nhưng trên thực tế, thái độ hạ mình của bọn họ tỏ ý cho Tào Bằng lấy thể chủ đạo và phải phụ thuộc vào Tào Bằng. Không có biện pháp nào, bọn họ đã không còn lựa chọn. Hồ Tuân. Tào Bằng cầm roi ngựa đánh khe khẽ. Sau khi hắn xác định không có ấn tượng gì với cái tên Hồ Tuân này thì đã bỏ qua người này. Đối với Tào Bằng mà nói, Hồ Tuân chẳng qua chỉ là một tên tiểu tốt. Nếu hiện giờ Phí Ốt đã tạo phản thì kế tiếp chính là lúc thu chức quan võ uy chiến sự. Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi gỡ một tấm thẻ bài ở thắt lưng ra đưa cho Mã Ngoạn. Mã Tướng Quân, làm phiền ngươi phái một người tâm phúc lập tức đi tới Thương Tùng. Lấy lệnh bài này gặp Phan Trương Bàng Thống. Sau đó lệnh cho bọn họ lập tức xuất binh. Giáp công đánh Trương Dịch Nhi. Tào Bằng nói chuyện nhưng lại nhìn qua Phí Ốt. Phí Ốt làm sao có thể không rõ ý của Tào Bằng. Y lập tức chắp tay trên lưng ngựa, công tử yên tâm. Ta lập tức phái người báo tin cho Trình Ngân bên kia, bảo hắn suýt thủ Doãn Nhai. Xin công tử phái người tiếp nhận chức lệnh cư. Còn về phía Du Trung, ta đã phái người đi, chắc là sẽ có kết quả rất nhanh. Như vậy rất tốt. Tào Bằng gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Hắn do dự một chút rồi hạ giọng nói, còn có một việc phải làm phiền Phí Công. Xin công tử chỉ giáo. Thạch Thao, huyện lệnh Lâm Thao hiện giờ không rõ tung tích. Huyên trưởng kết nghĩa của ta là Vương Mãi cũng không biết tung tích. Ngoài ra đại tướng tâm phúc của ta là Bàng Đức lãnh binh lẻn vào Lũng Tây đến nay cũng không rõ tin tức. Mạng lưới quan hệ của Phí Công ở Lương Châu rất rộng, giao hữu nhiều. Cho nên Tào Mỗ mới có yêu cầu quá đáng, mong Phí Công bỏ tâm hỏi thăm tin tức của bọn họ giúp ta. Trong lòng Phí Ốt liền thoải mái. Tào công tử nhờ ta giúp việc riêng là coi ta như người một nhà. Hắn vội vàng nói, công tử yên tâm. Phí Mỗ chắc chắn nghĩ biện pháp mau chóng tìm được bọn họ. Tào Bằng thở dài một hơi. Hắn quay đầu ngựa, vẻ thản nhiên nói, Mã Siêu thua chạy, sớm muộn gì Mã Đằng cũng nhận được tin tức. Mã Ngoạn Tướng Quân, dạ, ta muốn cho ngươi mượn binh mã đánh úp trong đêm. Thừa dịp Mã Đằng chưa nhận được tin tức thì thừa dịp đánh úp, cùng hắn tử chiến một trận. Không biết tướng quân có nguyện theo ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 421 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 423. Cửa Đông huyện Lâm Triệu. Tiếng la hét náo động buổi sáng yên tĩnh, vang vọng tận trời cao, mãi không ngừng. Dưới thành quân Tào dàn trận tấn công mạnh mẽ về phía Lâm Thao. Một chiếc Tỉnh Lan Xa, một loại xe công thành chuyên dùng để chở cung thủ lên cao, đang chậm rãi tiến đến khoảng đất trước thành. Tường thành của huyện Lâm Triệu không cao, khoảng chừng hơn 7 trượng. Còn Tỉnh Lan Xa của quân Tào có 4 tầng, chiều cao khoảng 8 trượng. Phía dưới ở một đầu có bò Tây Tạng chậm rãi kéo lên trước. Cung thủ đứng trên Tỉnh Lan Xa bắn tên liên tiếp lên thành Lâm Thao, không chế cung thủ trên thành. Tuy nhiên, Mỗi khi Tỉnh Lan Sa tiếp cận tường thành Lâm Thao thì trong tường thành lại bay ra một tảng đá lớn cùng với tiếng âm thật lớn mang theo vạn phần quân lực bay về phía Tỉnh Lan Sa. Ầm! Một chiếc Tỉnh Lan bị đá lớn oanh kích mấy lần, rốt cuộc không chịu nổi, đổ sập xuống. Tỉnh Lan Sa đổ sập khiến cung tiến thủ của quân Tào trên xe rơi xuống, đầu rơi máu chảy, thương vong hơn phân nửa. Cam Ninh nhíu lông mày, lệnh cho chiến xa tiến lên. Hắn vịn tay lên lan can chiến xa, đứng trước tường thành Lâm Thao, sắc mặt xanh mét. Tướng quân, không thể cứng rắn tấn công như vậy được. Một gã giáo ấy tháo chạy từ chiến trường về. Quỳ gối cất tiếng khóc ròng. Cam Ninh nghe được giận tím mặt. Đồ khốn kiếp, dám làm loạn sĩ khí trước quân ta. Ta hỏi ngươi. Ngươi là bộ hạ của ai? Đã từng nghe qua tiếng Minh Kim chưa? Trước kia ta đã hạ lệnh kẻ nào dám sợ sệt chiến đấu thì giết bất luận tội. Nay hai tội gộp làm một. Người đâu kéo đồ sợ chết này xuống cho ta, chém. Cam Ninh không để cho tên giáo ấy kia cơ hội để giải thích. Từ hai bên chiến xa, hai gã quân giáo chạy lên. Một gã cầm lấy đầu tên giáo ấy kia, một gã tiến tới giơ đao chém xuống, chặt đầu tên giáo ấy trước trận. Tức thì quân Tào câm như hến, không ai còn dám nhảy ra nói gì. Cam Ninh lạnh lùng nói, nổi trống tấn công lần nữa. Rầm rầm. Hơn 10 mặt trống Gia Châu rung lên ầm ầm. Quân Tào vừa bị bước lui nghe thấy tiếng trống ầm ầm vang lên, liền tấn công liều chết về phía tường thành Lâm Thao. Ngày 1 tháng 10. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Sau khi Cam Ninh đánh tan Mã Hưu thì nhanh chóng liên lạc với Hách Chiêu. Hách Chiêu đang ở Lạc Môn tụ, lao thẳng tới Tây huyện. Còn Cam Ninh dẫn binh tấn công hướng về phía Lâm Thao. Hai người như lão bằng hữu, chưa kịp gặp mặt thì hai quân đều tự bày thế trận. Cùng lúc đó, quân Trần Quận tiến tới Nhung Khâu. Hách Chiêu ở Tây huyện. Tiền hô hậu ứng, hình thành một thế gọn kiềm mạnh mẽ xung quanh đại quân Tây Lương. Còn Tào Hồng thì trấn thủ ở Đại Tán Quan khiến cho Hán Trung Dương Ngang không dám manh động. Quân Tào bất ngờ tấn công khiến quân Tây Lương đột nhiên luống cuống. Mã Đằng ở Trương huyện bị Vương Linh tấn công gắt gao tiến thoái không được. Nếu như mất đi Lâm Thao thì chẳng khác nào là chặt đứt đi mối liên hệ giữa Lũng Tây và Võ Đô. Mã Đằng đành phải hạ lệnh cho hai người Lý Kham, Trương Hoành phải tử thủ ở Lâm Thao. Bất kể Lý Kham và Trương Hoành có ý kiến thế nào nhưng hai người không còn sự lựa chọn nào khác. Rơi vào đường cùng y chỉ có thể dựa vào thủ thành và triển khai một hồi lũ chiến với Cam Ninh. Trong 3 ngày qua y có thể thủ vững thành không ra, mặc cho Cam Ninh tấn công. Cam Ninh cũng không còn cách nào, chỉ có thể chọn cách tấn công thẳng vào Lâm Thao. Nhưng có điều tấn công như vậy phải trả giá rất lớn. Trải qua vô số lần đại chiến, Cam Ninh đã sớm luyện được một ý chí sắt đá. Đối mặt với thương vong kinh người, hắn không hề để tâm, ánh mắt nhìn thành Lâm Thao chằm chằm, trong mắt hiện lên sát khí. Bất kể xuất phát từ tình cảm cá nhân hay từ công việc, Cam Ninh nhất định phải đoạt lấy Lâm Thao. Lâm Thao, Lệnh Thạch Thao và còn Nhung Khâu đô ấy Vương mãi là tâm phúc của Tào Bằng, hiện giờ không rõ tung tích. Trưởng bối của Tào Bằng là Vương Mãnh đã chết trận ở thành Bạch Thạch càng khiến Cam Ninh vô cùng phẫn nộ. Giao tình giữa hắn và Vương Mãnh không tồi. Đừng tưởng Vương Mãnh lớn hơn hắn nhiều tuổi nhưng việc đó không hề ảnh hưởng chút nào đến tình cảm của hai người. Một người hào sảng quả cảm, một người kinh nghiệm phong phú. Trước kia khi Cam Ninh chưa nhập ngũ, ở Hứa Đô thường xuyên lôi kéo Vương Mãnh đi khắp hang cùng ngõ hẻm uống rượu mua vui. Mà nay Vương Mãnh đã chết. Trong lòng Cam Ninh vô cùng tức giận. Hắn hận không thể lập tức đánh hạ Lâm Thao rồi sau đó lao thẳng tới bầm thây mã đoạn ra làm vạn mảnh. Nhưng sự phòng ngự của Lâm Thao khiến hắn thực sự chùn lại. Tuy nói rằng hai người Lý Kham, Trương Hoành không có nhiều danh tiếng nhưng có thể làm được thuộc cấp. Một trong tám vị tướng của Kim Thành thì không phải là người tầm tưởng. Hai người chỉ huy binh Tây Lương liều mạng phản kích. Máy bắn đá trong thành là một chướng ngại lớn, liên tiếp phá hủy hai tỉnh Lan Sa của Cam Ninh. Lần này Cam Ninh đến đây mang theo 8 tỉnh Lan Sa. Lần này bị tổn thất 2 xe cũng gọi là tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Thấy quân Tào lại bị quân Tây Lương bắn hạ một lần nữa khiến Cam Ninh không chịu nổi. Truyền lệnh tỉnh Lan Sa tiến tới 100 bước, ngăn chặn cung thủ quân địch trên thành cho ta. Vâng. Cam Ninh dặn dò. Tên thuộc cấp nhảy từ chiến xa xuống. Cam Ninh mặc trọng giáp, tay cầm trường đao đại thuẫn, lớn tiếng hô, tinh binh Bạch Linh đâu? Hơn 100 tên tinh binh tiến lên, dừng lại trước mặt Cam Ninh. 100 tên tinh binh này mặc trọng giáp toàn thân, đầu cắm Bạch Linh. Cam Ninh nhìn lướt qua rồi đột nhiên xoay người, lạnh lùng nói, binh Bạch Linh theo ta công thành. Bạch Linh là tên của các thân binh của Cam Ninh. Theo tiếng giống của hắn, binh Bạch Linh hét lên rung trời. Bạch Linh tiến lên. 100 tên tinh binh bước như bay theo sau Cam Ninh, hướng tới phía tường thành Lâm Thao tấn công. 6 chiếc xe tỉnh Lan xếp thành một chữ nhất đứng cách tường thành khoảng chừng 100 bước. Hướng tới trên đầu tường thành bắn một trận mưa tên điên cuồng lên tường thành. Trên tường thành Lâm Thao cũng không hề yếu thế, vừa ngăn cản cung thủ trên tỉnh Lan Sa công kích. Vừa bắn làn mưa tên dày đặc như châu chấu che phủ bầu trời điên cuồng xuống dưới tường thành. Hơn 10 tên lính quân Tào kêu lên thảm thiết, ngã trong vũng máu toàn thân bị bắn đầy tên giống như con nhím. Cam Ninh không hề đếm xỉa đến những tên lính Tào đang kêu rên. Hắn giơ đại thuẫn lên cao, muốn áp sát tường thành Lâm Thao. Ở phía sau hắn, hơn 10 cái thang đã đường mang đến càng ngày càng áp sát. Máy bắn đá là một lựa chọn tốt để oanh kích tỉnh Lan Sa. Nhưng đối mặt với việc quân Tào đang ùa lên, hiệu quả của máy bắn đá bị chậm lại rất nhiều. Nhưng trong khoảng cách 100 bước vẫn có mấy chục người bị đá lớn rơi trúng, máu thịt lẫn lộn. Lý Kham đứng trên thành cầm trường đao trong tay, hét lớn, cung thủ bắn tên. Dưới thành Lâm Thao thi thể rơi khắp nơi. Tuy trận mưa tên điên cuồng nhưng không thể ngăn cản Cam Ninh xung phong. Ầm ầm ầm. Tiếp theo tiếng vang lớn, thang mây gác lên tường thành Lâm Thao. Cam Ninh dẫn đầu. Há miệng ngậm trường đao trong miệng. Một tay cầm thuẫn giơ cao. Tay kia bám vào thang. Toàn thân giống như linh hầu. Leo nhanh lên trên. Cùng lúc đó tất cả tinh binh Bạch Linh đều giống như Cam Ninh. Miệng ngậm đao, tay cầm thuẫn, leo dọc theo thang lên trên. Trên tường thành quân Tây Lương quá sợ hãi, ném đá xuống dưới thành. Một khối đá nện vào tầm chắn trong tay Cam Ninh. Lực rất lớn khiến cho Cam Ninh không thể ổn định người. Dưới chân đột nhiên rung lên. Một tiếng răng rắc vang lên, một thanh thang mây bị đứt. Cũng nhờ Cam Ninh phản ứng nhanh nhẹn, ôm một cây thang khác nên không ngã xuống. Cam Ninh trừng mắt không hề sợ hãi, lại leo lên trên. Một lát sau hắn đã lên tới đỉnh thang. Hắn bay lên trời, một tay bám vào lỗ châu mai trên tường thành, dùng sức của sợi dây toàn thân bay lên tường thành. Hai chân hắn vừa mới đáp đất thì bốn năm trường mâu đã hung hăng đâm tới. Cam Ninh đạp chân xoay người, thân hình nhanh nhẹn, lách qua khe hở giữa các trường mâu, nâng tay lấy trường đao trong miệng xuống, giơ đao chém liên tiếp. Ngay khi Canh Ninh leo lên đầu tường thành thì một đội quân Tây Lương bàng quan nhìn. Một người râu ria rậm rạp hạ giọng nói: "Thất công tử, làm sao bây giờ?" Giọng hắn đặt vùng quan thoại của Lạc Dương, hướng về một thanh niên hỏi. Thanh niên kia thân cao hơn 8 thước, khôi ngô cường tráng, khuôn mặt đen nhánh, lộ ra sát khí đằng đằng. Bàn tay cầm đại đao, hắn nhìn chằm chằm quân Tây Lương đấu với Cam Ninh. Đột nhiên, hắn giơ tay kéo áo bào xuống, hướng cánh tay chỉ. Nói xong, thanh niên này xông về phía trước. Vì hắn mặc trang phục quân Tây Lương nên không có nhiều người chú ý đến hắn lắm. Lý Kham quay lưng về phía hắn, đang cầm đại đao trong tay chỉ huy quân Tây Lương vây sát đám người Cam Ninh. Còn Trương Hoành thì ở trên lầu thành đang ra lệnh cung thủ tiếp tục bắn tên xuống dưới thành. Cam Ninh tuy rằng dũng mãnh nhưng quân Tây Lương trên thành rất nhiều. Dần dần hắn có phần không ngăn cản được, không ngừng lui về phía lỗ châu mai trên tường thành. Tuy rằng bạch linh binh đều trèo lên thành nhưng dù sao vẫn là số ít. Cam Ninh tức giận đến mức thét lên. Trường đao trong tay càng vung lên hung mãnh nhưng vẫn không ngăn cản được thanh niên kia giống như âm hồn. Tiếp tục áp sát về phía Lý Kham. Khi khoảng cách còn lại hơn 20 bước, Lý Kham mới cảm thấy được sự tồn tại của hắn. Ngươi là người phương nào, vì sao không ra chiến đấu? Sắc mặt thanh niên kia dữ tợn, nhích miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng. Hắn đột nhiên phát lực, dũng mãnh đi tới 2 bước, tay chém đao xuống, huyết quang hiện lên. Một gã lính bị thanh niên chém thành 2 nửa ngay tại chỗ, ruột rơi lả tả xuống đất. Tên lính kia kêu lên thảm thiết khiến Lý Kham thất kinh trong bụng. Hắn vội vàng quay đầu lại xem xét thì thấy một thanh niên mặc đồ lính Tây Lương, dũng mãnh như hổ đang đánh tới phía hắn. Phía sau hắn còn theo sau một đội quân lính. Cầm đầu là một người trung niên rậm râu, bàn tay cầm một thanh kiếm sắc. Hắn nhảy vào trong đám người, vung kiếm trong tay, ánh kiếm chớp sáng. Lưới kiếm không ngừng lấy đi tính mạng của binh lính thân cận Lý Kham. 2 người họ dẫn đầu. Mà mỗi tên lính Tây Lương đi phía sau 2 người kia đều giống như mãnh hổ xuống núi. Chiêu thức của bọn họ rõ ràng là đấu pháp của kẻ giang hồ hiệp khách, khiến cho bọn binh lính thân cận khó có thể ngăn cản. Lý Kham chạy đi đâu? Cánh tay của thanh niên kia quấn vải, trong chớp mắt đã kề tới trước mặt. Lý Kham giật mình vội vàng rút đao đỡ. 2 thanh đại đao va vào nhau đang một tiếng. Thanh trường đao của Lý Kham lập tức gãy ra làm 2 đoạn. Người thanh niên cười dữ tợn. Lý Kham, để mạng lại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Người thanh niên chạy lên vài bước rồi bay lên không. Đại đao vung lên. Một lực ngàn cân như chém hoa sơn bổ xuống về phía Lý Kham. Lý Kham sợ tới mức quẳng đoạn đao cầm trong tay, xoay người muốn chạy đi. Người thanh niên kia lập tức đổi chiêu. Đại đao bất thình lình quét ngang, vết máu lấp lánh trên lưới đao nhỏ xuống. Một đường máu phụt ra. Lý tướng quân đã chết. Đầu Lý Kham văng lên, máu tươi từ trong người phun ra như suối, trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn thân. Tuy không thấy cái đầu đâu nhưng thân người vẫn đứng thẳng. bộ dạng rượu gì đó khiến tất cả mọi người đều chưa kịp hiểu gì cả. Đao thật nhanh. Trên tường thành thời gian dường như dừng lại. Tuy chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt nhưng lại khắc sâu trong trí nhớ mọi người. Bên cạnh thi thể Lý Kham là người thanh niên kia dính đầy vết máu, đang nhe răng giống như hung thần áp sát. Trong nháy mắt, lính Tây Lương loạn lên. Cũng không biết là ai đã hét lên một câu khiến toàn bộ mọi người trên tường thành lâm thao nháo nhào hét lên. Trương Hoành đang đứng chỉ huy trên lầu thành nghe được tiếng bát nháo thì hoảng sợ. Hắn quay đầu nhìn lại thì lập tức thấy một khuôn mặt quen thuộc bay tới về phía hắn, dừng ngay dưới chân hắn. Lý Kham đã chết. Đầu hổ. Lúc này Cam Ninh cũng nhìn rõ bộ dạng của thanh niên kia, thất thanh kêu lên. Vương Mãi, không ngờ là Vương Mãi. Hắn không hề đi đâu. Trong lòng Cam Ninh lập tức mừng như điên, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên. Lý Kham đã chết. Ngươi không đầu hàng thì còn đợi đến khi nào? Cam Ninh vung tấm thuẫn chắn chụp một tên tiểu tốt Tây Lương trên mặt đất, đao vung như múa. Bọn lính Tây Lương lúc này đều mất hồn mất vía. Lý Kham đột nhiên bị giết tạo thành áp lực lớn cho bọn chúng, thậm chí cảm thấy lúng túng. 50 tên lính phản chiến kia tấn công càng khiến cho bọn chúng không biết làm sao, trở thành tan tác. Người thanh niên kia, không, là Vương Mãi trừng mắt hét, Hưng Bá, hãy kề sát chiến đấu tất cả vì đồng đội. Ta biết. Cam Ninh vừa nói thì đại đao đã chém hai người, nhanh chóng tiến về chỗ Vương Mãi. Đầu hổ. Cam đại ca, chờ lát nữa nói sau. Hãy đoạt thành trước. Cam Ninh lập tức gật đầu. Ta ở đây ngăn quân giặc, ngươi cứ làm việc của mình. Hắn ngẩng đầu, mắt nhìn Trương Hoành, không nói nhiều liền xông tới trước. Còn Vương Mãi chạy về phía dưới thành, đồng thời hô lên, Trúc Đạo theo ta chiếm cửa. Không cần ham chiến, cướp được cửa thành rồi nói sau. Lúc này Trương Hoành đã tỉnh táo lại, rút bảo kiếm ra chỉ huy quân lính ngăn Cam Ninh lại. Cùng lúc đó, tào quân ngoài thành bắt đầu ùn ùn áp sát tới. Máy bắn đá trong thành lâm thao không có chỉ huy trở nên hỗn độn vô cùng. 6 chiếc tỉnh lan xa cũng ầm ầm tiến lên. Cung thủ quân Tào trên xe bắn cung khống chế quân Tây Lương trên đầu thành, còn bọn chúng lại không thể đánh trả nổi. Cam Ninh giống như một con hổ điên đi trên cửa thành lầu. Thanh đại đao trong tay tung bay, ánh đao thật mạnh, nơi nào hắn đi qua thì thi thể đổ gục đến đó. Trương Hoành muốn ổn định trận tuyến cũng không còn kịp rồi. Thấy Cam Ninh càng ngày càng gần, y luống cuống tay chân, không dám tiếp tục chỉ huy mà quay đầu chạy trốn. Đúng lúc này, dưới cửa thành vọng đến một tiếng nổ lớn. Tiếp theo đó cửa thành mở rộng. Tào quân như thủy triều dũng mãnh tiến vào. Sắc mặt Trương Hoành tái nhợt. Đột nhiên đánh mất binh khí trong tay. Lớn tiếng nói. Lời còn chưa dứt. Vương Mãi đã leo lên đầu tường thành, vừa vặn đối mặt với Trương Hoành. Hắn không nói nhiều, giơ tay chém một đao. Trương Hoành đang hô lớn đầu hàng nên căn bản không để ý tới Vương Mãi. Một kẻ mắt đỏ ngầu sát khí, một kẻ không còn sức chống cự. Nghe rắc một tiếng, ánh đao lói lên, đầu của Trương Hoành rơi xuống đất. Làm thế nào Vương Mãi lại xuất hiện ở lâm thao? Lại nói về lúc ở Khương Đảo. Khi ấy Vương Mãnh còn chưa chết trận, Vương Mãi phụng mệnh thị sát sự vụ ở Khương Đảo. Có điều, lúc đó hắn chưa có kinh nghiệm xử lý chính vụ. Nên đối với nổi loạn Khương Đảo, Tuy rằng hắn cảm thấy nhức đầu nhưng vẫn không cảm thấy nguy cơ tiềm tàng rằng phản quân Xâm Lang Khương và Bạch Mã Khương sẽ nhân cơ hội lẩn vào trong thành Khương Đạo. Sau đó vào ban đêm đột nhiên phát động tập kích, Lý Ưng thông đồng với kẻ ngoài. Vương Mãi bị đánh cho không kịp trở tay. Mặc dù hắn liều chết chiến đấu nhưng không có cách nào ngăn cản số mệnh thất thủ của Khương Đạo. Cũng nhờ có Trương Khuy là lính thân cận của hắn tử chiến bảo vệ nên Vương Mãi mới thoát được. Sau khi chạy thoát khỏi Khương Đạo, bên cạnh Vương Mãi chỉ còn có hơn 10 người. Lúc này toàn bộ quận Vũ Đô đều nổi loạn. Thái thú Vũ Đô là Hoàng Hoa bị bộ hạ giết chết. Đại tướng Trương Lỗ chiếm lính tự huyện, phối hợp với Dương Ngang nhanh chóng tiến tới Hà Trì. Vương Mãi thấy thế cục Vũ Đô đã không thể vãn hồi, liền chuẩn bị lui về Nhung Khẩu. Tuy nhiên, trên đường đi đến Võ Đô thì không ngờ hắn gặp một chuyện. Đó chính là Thương Hội quận Hà Tây. Sau khi sát nhập, Thương Hội quận Hà Tây đã bắt đầu hoạt động. Sau nửa năm chuẩn bị, Lý Nho đã đúc ra một số lượng lớn tiền có hàm lượng trì kém. Tổng số lượng lên đến 300.000 sâu tiền. Còn Tô Song thông qua đường Thương Hội quận Hà Tây tiến hành phát tán tiền về hướng Tây. Hắn mang theo tiền chất lượng kém bí mật chuyển vào thành đô. Đồng thời hắn mở cửa hàng, mang số tiền giả trong tay lần lượt phát tán vào trong thị trường phía Tây. Sau đó hắn lại mượn thế thu mua rất nhiều lương thực, ngựa, lụa là, gấm Tứ Xuyên và đồ dùng Tây Xuyên. Người Tây Xuyên rất hiền hòa. Sau khi Lưu Yên tiếp nhận Ích Châu, nơi này tài nguyên thiên nhiên giàu có, mưa thuận gió hòa, hàng năm mùa thu hoạch đều tốt. Vì thế nên hàng hóa đọng lại Ích Châu, rồi vì rất nhiều nguyên nhân không thể xuất đi Ba Thục. Việc hàng hóa tồn đọng lại dẫn đến việc hàng hóa ở Tây Xuyên rất rẻ. Ví dụ như nói giá một đấu gạo. Ở chợ Hứa Đô có ra 300 lượng, chia ra một cân lương thực có giá khoảng chừng 20 lượng. Đây là giá tiền lương thực mà Tào Tháo đã sửa đổi sau mùa thu hoạch. Tại những khu vực có giá lương thực tương đối thấp. Ví dụ như khu vực Từ Châu phía đông nam của Hải Tây. Một cân lương thực ở chợ được niêm yết công khai có giá 20 lượng. Nhưng ở Ích Châu chỉ cần 8 lượng là có thể mua được. Nếu người nào mua nhiều thì giá sẽ càng rẻ thêm. 6 lượng thậm chí 5 lượng là đã bán. Tô Song không phát tán tiền giả với số lượng lớn mà chỉ cẩn thận luôn phiên phát tán tiền giả với thương phẩm hàng hóa, phối hợp với hàng lông cừu. Kể từ đó, rất nhiều hàng hóa từ Tây Xuyên không ngừng đổ cuồn cuộn về hướng Hà Tây. Tiền giả trong tay Tô Song cũng không ngừng ít đi. Vậy mà cả Lưu Trương ở Ích Châu hay Hán Trung Trương Lỗ đều hoàn toàn không biết gì cả. Trải qua gần 4 tháng hoạt động, Tô Song quyết định tạm thời ngừng phát tán tiền giả. Dù sao trong chớp mắt mà tung ra dùng 100 triệu tiền giả thì thật hết sức dễ nhận thấy. Người khác dễ dàng cảm thấy không bình thường. Nhưng dù vậy thì Tô Song đã phát tán ra 80 triệu tiền giả ở Ích Châu. Con số nghe ra rất lớn nhưng thực ra cũng chỉ là 8 vạn sâu mà thôi. 80 triệu tiền giả ném vào huyện Ích Châu chỉ giống như đá chìm đáy biển, bình thường không kẻ nào có thể chú ý đến. Kế hoạch 10 năm của Lý Nho là chuẩn bị 5 triệu sâu tiền giả tung vào Ích Châu để phá hủy hoàn toàn Ích Châu. 5 triệu sâu tiền, một sâu là 1.000 lượng, tổng cộng khoảng 5 tỷ. Có thể hình dung ra 5 tỷ tiền giả này phát tán vào Ích Châu thì sẽ có kết quả như thế nào? Vì quan hệ trọng đại nên Tô Song không thể không cẩn thận. 80 triệu không ít. có thể hoãn lại để chờ thị trường tiêu hóa hết rồi nói sau. 80 triệu có thể mua gì? Đại thương hào nổi danh thời Tam Quốc, ví dụ như Mi Trúc, tài sản cũng không quá 100 triệu mà thôi. Đương nhiên 100 triệu này nếu tính thêm tiền tài sản thì phỏng chừng lên đến 300-400 triệu. Tất nhiên hắn còn thêm những tài sản chìm thương lộ, khách hàng và vô số thứ không định giá được. Sau khi Tào Bằng phong tỏa đường buôn bán muối ở Hải Tây thì tài sản của Mi Trúc lập tức bị sút giảm. Mi Trúc dùng tài sản 100 triệu của mình để giúp đỡ Lưu Bị dựng sự nghiệp. Như vậy, 80 vạn tiền giả kia cũng xấp xỉ cơ nghiệp của Lưu Bị ở Từ Châu. Những hàng hóa này đưa về Hà Tây có thể bù đắp những hàng hóa thiếu thốn của Hà Tây năm sau. Đồng thời cũng mang đến cho Tào Bằng số tiền lời lớn. Chỉ có điều số tiền lời này không thể nhìn thấy rõ trong thời gian ngắn. Tô Song lệnh cho Trúc Đạo áp giải một số lượng lớn hàng hóa rút lui khỏi Hán Trung, vừa lúc gặp Vương Mãi. Vốn Trúc Đạo không biết Vương Mãi nên hai người vẫn luôn đi cùng nhau. Mãi cho đến khi tin Vương Mãnh chết truyền đến thì Vương Mãi mới lộ ra sơ hở. Thiếu chút nữa thì Vương Mãi sống mãi với Trúc Đạo. Tuy nhiên khi hai người chuẩn bị đánh thì có tin truyền đến. Lâm Thao đã mất. Tung tích Thạch Thao không rõ. Vương Mãnh chết trận Bạch Thạch. Vương Mãi đau buồn đến tột cùng từ chối Trúc Đạo để đi Hà Tây. Vương Mãi quyết định mang theo bộ hạ trà trộn vào thị trấn Lâm Thao. Chắc chắn A Phúc sẽ báo thù cho thân phụ, sớm muộn gì cũng sẽ thu hồi Lâm Thao. Ta muốn đi Lâm Thao tiếp ứng cho hắn. Đến lúc đó, ta muốn giết Mã Đằng báo thù cho cha. Năm đó Trúc Đạo ở Lạc Dương từng đắc tội với Tào Bằng. Tuy rằng Tào Bằng đã tỏ thái độ sẽ không so đo với gã nhưng trong lòng Trúc Đạo vẫn luôn nhức nhối như kim đâm. Gã không phải là kẻ bình thường vô tri. Trước kia gã từng sống cuộc đời hành hiệp nên hiểu rõ đạo lý tính sổ sau. Cho nên Trúc Đạo vẫn hy vọng có thể lập một ít công lao để cải thiện một bước mối quan hệ của gã với Tào Bằng. Nhưng gã lại không tìm thấy cơ hội nào. Trúc Đạo không biết chiến sự cũng không biết xử lý chính vụ. Mặc dù gã là một tay kiếm tốt nhưng lại không biết việc lâm trận giết chóc. Cho nên gã chỉ có thể lấy danh nghĩa ở lại thương hội quận Hà Tây để giúp đỡ Tào Bằng. Vương Mãi là ai? Đó là huynh đệ kết nghĩa của Tào Bằng. Trong 8 anh em kết nghĩa, hắn là người có quan hệ thân thiết nhất với Tào Bằng. Có thể nói, tuy rằng 8 anh em kết nghĩa vui buồn tương quan nhưng người thực sự có thể khiến Tào Bằng phát điên thì chỉ có 2 người Vương Mãi và Đặng Phạm. Dù sao, 2 người này đã thân thiết với Tào Bằng như tay chân khi hắn còn chưa tới Hứa Đô. Nếu ta có thể giúp Vương Mãi một phen, nhờ giao tình giữa công tử với Vương Mãi thì tất nhiên công tử sẽ coi trọng ta. Trong lòng mỗi người đều phủ phục một mãnh hổ và cũng một mãnh hổ khát khao công danh. Lúc trước, lão tứ Chu Tán trong Tiểu Bát Nghĩa bị giết khiến cho Tào Bằng liều lĩnh vì hắn báo thù. Tìm kiếm đến cùng nguyên nhân Chu Tam chết. Mà nay Vương Mãi lại thân thiết hơn so với Chu Tán. Tào Bằng kia sao lại có thể không đối xử tốt với Trúc Đạo được. Được rồi, cho dù Tào Bằng không niệm tình thì Vương Mãi cũng sẽ làm. Mặc kệ ai đối xử tốt với Trúc Đạo thì gã cũng sẽ có một tiền đồ tươi sáng. Nếu công tử không chê thì Trúc Đạo nguyện dẫn anh em làm việc tôi tớ cho công tử. Vương Mãi ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này phải dựa vào Trúc Đạo. Dù sao thì trong tay hắn chỉ có hơn 10 bộ hạ, muốn ở lại hành sự ở Lâm Thao không phải là một chuyện dễ. mà kiếm thuật của Trúc Đạo cao minh. Mỗi người giang hồ hào khách dưới tay y đều là người giỏi. Chính Trúc Đạo cũng có thể giúp được một tay. Vì thế Vương Mãi để Trúc Đạo đi theo đội hình của mình. Chọn ra 40 tên giang hồ hào khách cùng trà trộn vào trong thành Lâm Thao. Cũng chính lúc này Lý Kham và Trương Hoành phụng mệnh Mã Đằng tiếp nhận huyện Lâm Thao. Hách Chiêu đã dẫn binh tiến đến cửa, còn Cam Ninh cũng dẫn bộ hạ đến đại tán quan. Hai người Lý Kham Trương Hoành thất kinh, vội vàng chiêu mộ binh mã ở Lâm Thao. Trong tình huống như vậy mà chiêu binh thì tất nhiên vàng thau sẽ lẫn lộn. Rất nhiều quân lính được chiêu mộ chưa kịp tiến hành huấn luyện đã bị phái ra chiến trường. Cho nên chiêu binh không thông qua việc điều tra xuất thân, chỉ cần người nào tới báo danh là sẽ nhận người đó. Tuy binh khí thì phải tự lo liệu. Trúc Đạo lấy thân phận hiệp khách gia nhập vào quân Tây Lương được phong chức đô bá. Sau đó gã nhanh chóng thu nạp đám người Vương Mãi bên cạnh, tạo thành một đội rồi mai phục ở huyện thành Lâm Thao. Không lâu sau thì Cam Ninh dẫn binh đến vây thành. Vương Mãi và Trúc Đạo xen lẫn trong đám quân Tây Lương đi lên thành lầu. Khi Cam Ninh tự mình dẫn Bạch Linh Nhi lên thành Lâm Thao thì Vương Mãi đã biết lúc này là thời cơ. Vì thế hắn lâm trận rồi phản chiến, có cơ hội giết Lý Kham Trương Hoành. Cửa thành Lâm Thao mở rộng, Tào quân dũng mãnh tiến vào trong thành. Sau khi Trương Hoành và Lý Kham chết thì quân Tây Lương như rắn mất đầu. Tuy rằng còn có một bộ phận ngoan cố tử chiến kháng cự nhưng không ảnh hưởng đến thế cuộc đại cục. Tiếng kêu dần dần yếu dần khi Tào quân cuồn cuộn không ngừng tiến vào. Cam Ninh và Vương Mãi đi song song tuần tra trên thành Lâm Thao. Khắp nơi trên đường đều là thi thể. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một đội quân Tây Lương bị Tào quân tạm giam. Đang ôm đầu đi ra ngoài thành. Một doanh trại tù binh được xây dựng bên bờ sông Điêu Thủy. Bọn tù binh đều bị giam giữ bên trong doanh trại chờ xử lý cuối cùng. Đầu hổ, chuyện của thúc phụ. Cam Ninh nhìn Vương Mãi với vẻ mặt rất lo lắng, không nhìn được muốn an ủi vài câu. Nhưng Vương Mãi đã xua tay ngăn lời, Cam đại ca không phải khuyên nhủ ta. Ta không sao. Bây giờ đã đoạt được thành Lâm Thao, xin đại ca mau chóng phái người báo cho A Phúc. Ta đoán là sau khi Mã Đằng biết tin tức thành Lâm Thao bị chúng ta cướp sẽ lập tức buông tha cho Trương Huyện và Tương Vũ. Quay đầu về tấn công chúng ta. Thành Lâm Thao này như yết hầu nối với Hán Dương và Vũ Đô. Đầu hổ dường như đã trưởng thành rất nhiều. Sau khi trải qua nhiều chuyện, tính tình hắn đã trở nên chín chắn, có thể phân rõ nặng nhẹ. Chuyện này ngươi cứ yên tâm. Ta sẽ lập tức phái người báo cho A Phúc. Sau đó ta sẽ nói với Bá Đạo Hoán Quân. Nếu nói về công thành chiếm đất thì ta không thua bất cứ kẻ nào. Nhưng nếu như áp dụng vườn không nhà trống thì ta không thể so sánh được. Bá Đạo làm rất tốt. Đầu hổ, ngươi muốn đi với ta đóng quân ở Nhung Khâu không? Không, ta phải ở lại chỗ này. Vương Mãi nghiến răng hung tợn nói. Nếu không lấy được thủ cấp của Mã Đằng, Vương Mãi ta không xứng làm người. Người này xem như đã quyết định liều chết với Mã Đằng. Cam Ninh cũng biết là sẽ không khuyên bảo được Vương Mãi. Trên thực tế, lúc này người có thể khuyên bảo được Vương Mãi, ngoại trừ Tào Bằng, chỉ có vợ chồng Tào Cấp và tỷ tỷ của Tào Bằng là Tào Nam. Đáng tiếc là bốn người này không ở đây. Cam Ninh ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định. Một khi đã như vậy thì ta đây tạm hoãn việc tấn công Vũ Đô. Ta và Bá Đạo sẽ cùng đóng quân ở Lâm Thao. cho dù là chết thì cũng phải bảo vệ đầu hổ Chu Toàn, giữ lời hứa ngày đó với A Phúc. Hai ngày sau, Hách Chiêu đến Lâm Thao. Trần Quần tiếp quản toàn bộ công việc phòng ngự của Tây huyện. Mặc dù Trần Quần không giỏi binh sự nhưng dùng kế vườn không nhà trống cũng không phải là vấn đề lớn. Hơn nữa, Tào Hồng đóng quân ở Đại Tán Quan đủ để uy hiếp quân Võ Đô. Tào Hồng thúc giục binh mã đang dừng lại ở Hà Đông để lần lượt trở về Quan Trung. Binh mã tiên phong đã vượt Hoàng Hà đến Hoa Âm. Nói cách khác, tình hình binh lực chống không ở Quan Trung đã giảm đi rất nhiều. Binh mã của Quan Trung kéo về không ngừng, mã đằng cũng dần mất ưu thế. Tuy nhiên Vương Mãi, Cam Ninh, Hách Chiêu đã bố trí phòng ngự ở Lâm Thao, chuẩn bị trận địa đón địch nhưng lại không đợi được sự công kích điên cuồng của mã đằng. Ngày mùng 1 tháng 10 năm Kiến An thứ 9, Phí Ốt chịu tuyên bố phản lại mã đằng. Ngay sau đó, Trình Ngân trấn thủ ở Lệnh Cư đã rút khỏi nơi đây, lui về đóng tại huyện Doãn Nhai. Cùng Phí Ốt tuyên bố khởi động chiến sự, Phan Trương lập tức xuất phát tiến vào chiếm giữ huyện Lệnh Cư. Từ đây, đại môn của quận Kim Thành đã rộng mở hoàn toàn. Lý Việt dẫn 6.000 khương kỵ binh, dốc toàn lực xuất phát. Tuy nhiên, Diêm Hành chờ đợi đã rất lâu, dưới sự sắp xếp của Tử Thứ đã kịp thời phát động tấn công. Lý Việt đang trên đường tiếp viện cho Mã Đại thì bị Diêm Hành phục kích. Hai bên giao chiến một hồi, cuối cùng Lý Việt bị Diêm Hành chém chết. Lập tức Tử Thứ dẫn bộ binh đánh chiếm huyện Trương Dịch. Diêm Hành sau khi giết Lý Việt, lập tức ra chiến trường tập hợp cùng với Tào quân. Đặng Phạm, Diêm Hành, Hàn Đức là ba mãnh tướng của Tào quân, Mã Đại còn lâu mới có thể chống đỡ được. Trong khi đó Mã Siêu đi Doãn Ngô vẫn bặt vô âm tín. Sau ba ngày chống cự, Mã Đại đành phải đột phá vòng vây, dẫn tàn binh bại tướng tháo chạy. Đến đây chiến sự ở Võ Uy thắng lợi hoàn toàn. Lập tức Đặng Phạm cử Diêm Hành làm tiên phong, Hàn Đức làm phó tướng, Tử Thứ và Bàng Thống làm quân sư cùng dẫn quân đột nhập vào quận Kim Thành.